Yên Vũ Nguyệt Sắc, chương 5, góc truyện audio.com. Tiêu Di cũng không phải kẻ chậm chạp, bất quá là bởi vì đột nhiên gặp phải cái người tối không muốn gặp. Nên mới có phút chốc bất thần. Lúc này, y nghe Tần Nguyệt Miên vừa nói như thế, lập tức hiểu được, liền chất vấn, ngươi làm ta hôn mê, lén lút đưa đến đây, có đúng hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy có chút không đúng. Hỏi, thế nhưng, ngươi sao biết được ta ở đâu? Ngươi ta sao lại y trong lòng nổi giận, nói năng có chút lộn xộn. Tần Nguyệt Miên nhích lại gần phía trước, cười hì hì, cực kỳ lạ, thông thường nữ nhân đàng hoàng nếu là đêm khuya bị người ta bắt cóc. Nhất định trước tiên phải lo lắng cho trinh tiết của mình. Tiểu Di cũng không có vậy đi, ngươi lại hầu ngôn loạn ngữ. Nói giảm nói bậy, cái gì, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại đem ta trở thành nữ nhân, ta liền nói đến đây. Tiêu Di bỗng nhiên dừng lại, tên ma đầu ra mặt dày này, hơn nữa lại có cái gì mà tình cảm sâu đậm, có sự tình gì mà hắn không làm được, không phải là, hắn thực sự, ngươi thật vô sỉ. Tần Nguyệt Miên thấy y chừng hai mắt nhìn, một bộ dạng muốn ăn thịt người, cười nói. Tiểu Di mỗi lần đều nói ta vô sỉ, đủ thấy đối với ta vẫn chưa rõ ràng, ngươi cứ yên tâm, ta muốn cùng ngươi viên phòng, chỉ người con dâu được nuôi từ nhỏ cùng chồng chưa cưới bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Tất nhiên sẽ đợi được đến lúc lưỡng tình tương duyệt, bằng không chẳng phải là rất không thú vị sao? Đương nhiên, nếu như Tiểu Di nói muốn, Tần Nguyệt Miên, ngươi thực sự là miệng chó không nói ra được ngà voi. Tiêu Di ống tay áo đảo qua, cầm cái chén bên giường còn mang theo kình khí, nội lực, hướng thẳng mũi Tần Nguyệt Miên mà ném tới. Tần Nguyệt Miên nhẹ nhàng hướng bên trái xoay một bước, ngón tay phải vươn ra, kẹp lấy cái chén, động tác chỉ chợt lóe lên này lưu loát tiêu sái. Tự nhiên, lại phối hợp với dung mạo khí khái tuyệt mỹ, quả thật giống như tiên nhân hạ phàm, nếu là ở lúc bình thường. Tiêu Di khẳng định là muốn ngay tại chỗ hô một tiếng. Chủ động cùng người này kết giao. Chỉ tiếc, người thể hiện tài giỏi như vậy lại là Tần Nguyệt Miên. Tiêu Di chỉ cảm thấy hắn làm ra vẻ tự cao. Trong lòng càng thêm chán ghét. Tần Nguyệt Miên cười, người chúng phải túy yên mê. Loại thuốc mê như khói. Sau khi tỉnh lại, sẽ cảm thấy phi thường khát nước. Không có chuẩn bị nước trà cho Tiểu Di. Quả thực là ta thất lễ, thảo nào Tiểu Di lại sinh khí. Tiêu Di lúc này mới biết, chính mình lại chung phải túy yên mê, đây là loại mê dược lợi hại nhất trong chốn giang hồ. Càng là võ công càng mạnh, càng vô pháp chống lại, chuyên môn dùng để đối phó cao thủ. Bất quá, loại mê dược này chưa từng có người gặp qua, bởi vậy cũng không biết có hay không xác thực tồn tại trên thế gian. Không nghĩ tới cư nhiên thực sự có, hơn nữa còn ở trong tay Tần Nguyệt Miên. Tiêu Di cau mày nói, ngươi sao lại có túy yên mê? Tần Nguyệt Miên đưa ra ấm trà, đổ một chén nước trà xanh, đặt ở bên môi uống một chút, thử xem nhiệt độ, lại tự tay nâng đến bên miệng Tiêu Di. Một bên hỏi, Tiểu Di biết ngươi mê man bao nhiêu lâu rồi không? Tiêu Di đưa tay lấy cái chén, Tần Nguyệt Miên nhưng hơi rút tay về. Đem cái chén nắm chắc, Tiêu Di nhíu nhíu mày, buông tay xuống, vừa định nói cái gì, Tần Nguyệt Miên lại đưa cái chén tiến đến bên cạnh miệng của y. Tiêu Di hung hăng chừng hắn một cái. Nhưng chỉ thấy Tần Nguyệt Miên mỉm cười, cũng không thu tay lại, y thực sự là phi thường khát, lại có nghi vấn đầy mình muốn biết rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, xem như đầu hàng mà mở miệng. Nhượng Tần Nguyệt Miên đem nước trà uy vào bên trong, Tần Nguyệt Miên cầm cái chén xuống, Tiêu Di liền lập tức nói, hiện tại là lúc nào, y không biết bản thân hôn mê bao lâu, lại có thể để Tần Nguyệt Miên một đường đem y đưa về Trầm Nguyệt Sơn. Tần Nguyệt Miên lại đổ một chén nước, cười, kỳ thực, ngươi chỉ mới ngủ một đêm mà thôi. Tiêu Di mở to mắt, nghi hoặc nhìn hắn, điều này sao có khả năng. Cách chương.